một mạng người mà nói như chuyện đơn giản vậy sao? Phó Minh Tước, cô đọc tên của anh ta với giọng run run. Anh có từng nghe đến Tích Đức chưa? Anh không sợ gặp báo ứng sao? Nếu anh không quan âm, vậy còn Minh Diệp thì sao? Anh có từng nghĩ Minh Diệp trở thành bộ dạng như bây giờ có khả năng là do tội ác của anh quá nặng không? Cô gấp gáp nói, Phó Minh Tước nghe vậy thì lạnh lùng nhếch mày. Anh ta nhìn cô bẵng một ánh mắt vô cùng phức tạp, một cái nhìn khác lạ thoáng qua trong mắt anh ta khiến tim cô run lên cầm cập. Ánh mắt đó mơ hồ khó hiểu, như những con sóng ngầm đang cuộn trào. Nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì đời này tôi sẽ rơi vào địa ngục không đáy, mãi mãi không cách nào gặp lại được người mà tôi yêu thương nhất. Rốt cuộc anh muốn giết ai? Ý mật, tôi không tin người anh yêu thương có thể chấp nhận để anh làm những chuyện như thế này. Cô nói với vẻ hơi kích động. Phó Minh Tước nghe thấy vậy thì khẽ trầm ngâm, ánh mắt trở nên nặng nề, dường như anh A đang suy ngẫm về việc gì đó. Cô ấy và cô rất giống nhau, rất lương thiện, nhưng người lương thiện thường không có kết cục tốt. Là, Hứa Trúc Linh, đừng quá lương thiện, nếu không cô sẽ bị cái thế giới này nuốt chửng, cuối cùng đến xương cốt cũng không còn. Hôm nay tôi có thể để các người được tận hưởng buổi lễ trọn vẹn nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ giết người đó. Phó Minh Tước uống cạn rượu trong ly, sau đó thì đứng dậy định rời đi. Anh ta vừa đứng lên thì đã có sự khác biệt rõ ràng về chiều cao so với Hứa Trúc Linh khi đang ngồi. Trên người anh ta toát ra một hơi thở khiến người khác phải khiếp sợ đến mức cô phải hít thở không đều. Tôi có quen người đó không? Có thân thiết không? Ó, vợ của anh hả? Là Cố Thành Trung sao? Không phải, gocchuyenaudio.com. Bố nuôi, mẹ nuôi. Không phải, vậy là, cô vẫn chưa dứt lời thì Phó Minh Tước đã không còn kiên nhẫn nữa mà nói. Được rồi, tôi đã nói đủ nhiều rồi. Hứa Trúc Linh, cô có thể mặc sức tận dụng tình cảm của chúng ta nhưng có một ngày nó sẽ kết thúc. Đợi đến ngày nó kết thúc thì tôi sẽ làm việc của mình. Anh ta nói xong thì sải bước rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Sau đó thì anh ta đã nhanh chóng hòa vào trong đám đông rồi biến mất dạng, cả người cô như cứng đờ lại, cô nắm chặt lấy nắm tay, lòng bàn tay toát mồ hôi. Hãi hùng, kinh sợ, lo lắng, hoang mang, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều lập tức bộc phát ra. Phó Minh Tước muốn giết ai có liên quan đến cỡ? Vợ chồng Ngôn Minh Phúc, bố con nhà họ Cố còn có cả Quý Thiên Kim và Quý Mặc Nhiên. Cách chương.